Nhưng trừ bọn họ, chúng sinh khác trong chúng sinh lâm của Lạc Ly đều biến mất không thấy. Bao gồm hai đại cử thạch yêu kia cộng thêm hai đại hỏa diễm chi tâm, bốn đại phản tư này đều tiêu tán. Loại tỉnh giấc bộc phát này thật ra chính là một loại thúc đẩy. Mặc dù có cổ một lính luyện chế đan dược duy trì, nhưng phân thân chúng sinh lâm không chứa thần tính, toàn bộ đã trở thành phân bón của bọn họ, bị bọn họ hấp thu, dung hợp trong cơ thể bọn họ, hóa thành một bộ phận sinh mệnh của bọn họ. 12 chân linh cướp đoạt linh tính nhiều nhất, cho nên bọn họ tấn thăng phản hư. 10 đại chư thần cướp đoạt yếu hơn bọn họ, cho nên bọn họ chỉ tấn thăng tới hóa thần. Mà phân thân khác không có thần tính, không cách nào tranh đoạt qua được bọn họ, đều biến mất. Nhưng biến mất không có nghĩa là chết. Bọn họ dung hợp một thể với những chân linh này. Nói đến cùng bọn họ chẳng qua đều là một phân thần ý niệm của Lạc Ly mà thôi. Sở dĩ thạch thần xuất hiện chính là hai đại cử thạch yêu kia tranh đoạt thần tính, cuối cùng dung hợp, biến thành thạch thần. Nhưng bọn họ bởi vậy có phản hư giảm xuống thành hóa thần. Hai người lửa khổng lồ kia thì xui xẻo rồi. Bọn họ đã gặp phải Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vốn là viêm thần, lại là ấm ký của đại phạm thần chủ chuyển hóa. Mà hai cái hỏa diễm chi tâm đều là thủ hạ thần thị của đại phạm thần chủ. Ngay cả chống lại cũng không chống được. Tiểu Hồng đem bọn họ hấp thu triệt để. Theo chúng sinh lâm hấp thu thay đổi, trong chúng sinh lâm kia cũng biến hóa kỳ lạ. Mặc dù rất nhiều phân thân biến mất, nhưng thứ bọn họ để lại, bọn họ hóa thành từng cái cây lớn của chúng sinh lâm. Đến đây, chúng sinh lâm của Lạc Ly không là hình dạng ban đầu nữa, hóa thành một biển rừng. Trong đó có 3.665 cái cây to, cũng không giống như trước, còn có phân biệt. Những cái cây to này hoàn toàn giống nhau. Chậm rãi cảm thụ biến hóa trong chúng sinh lâm của mình, Lạc Ly vui sướng không thôi. Cái gì bộ đoàn tỏa giá này, Lạc Ly căn bản không để ý. Nhìn thấy Lạc Ly không nói, tựa cười mà không cười đứng ở nơi đó. Bất luận là ấp một tử hay là nơ y e b thiến đều chảy mồ hôi ròng ròng. Nơ y e b thiến lại to gan hô: Lạc Ly ca, vật ấy cho ấp một tử không? Lạc Ly lúc này mới bị đánh thức, hắn nhìn cũng không nhìn một cái, nói: cho hắn đi. Sau đó Lạc Ly tiếp tục đắm chìm ở trong chúng sinh lâm. Lời này vừa nói ra, ấp một tử nhất thời thở ra một hơi dài, nơ y e b thiến kia cũng giống như thở ra một hơi dài. Ở trước khi đắm chìm, Lạc Ly đột nhiên nói: ô, hai người các ngươi thật là kỳ quái, sao đều khẩn trương như vậy? Lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt ấp một tử và nơ y e b thiến đều tái nhợt. Còn chưa chờ bọn họ trả lời, tâm thần Lạc Ly tiếp tục đắm chìm. Tâm thần Lạc Ly trở lại trong chúng sinh lâm, nhìn chúng sinh trong chúng sinh lâm. Bọn tiểu bạch lập tức vây lại, vây chặt Lạc Ly, mỗi kẻ cao hứng vô cùng báo lại tình huống của mình. Lạc Ly cũng cực kỳ cao hứng, nói: tốt tốt. Hắn lần lượt tra xét thực lực những chân linh này. Ra ngoài Lạc Ly dự liệu, 12 chân linh của mình đều siêu cấp cường đại, đều có chỗ lợi hại của mình. Xem xong 12 chân linh, Lạc Ly nhìn về phía 11 chư thần kia. Mặc dù bọn họ chưa tấn thăng phản hư, chỉ là hóa thần, nhưng Lạc Ly có cảm giác theo thời gian qua đi, bọn họ sẽ từng chút tấn thăng, cuối cùng trở thành chư thần thật sự. Thời gian quý báu, Lạc Ly nán lại một hồi liền rời khỏi, mặt đầy nét cười. Đến đây mình có thêm 12 thủ hạ phản hư, trước kia mình mới 4 phản hư thủ hạ. Hơn nữa 12 chân linh này so với phản hư ban đầu mạnh hơn mấy lần, bởi vậy thực lực của mình có thể nói lập tức tăng vọt mấy lần. Trong bất chi bất giác, Lạc Ly đã theo mọi người đi tới căn phòng thứ 7 kia. Trong căn phòng này ẩn chứa một loại khí tức kỳ diệu, khí tức sôi trào. Mở ra cửa lớn, bên trong thế mà là một cái đỉnh cổ. Đỉnh này lớn chừng 3 thước, phát tán ngàn vạn hào quang. Nhưng đỉnh này, Lạc Ly nhìn lại, dưới mắt thần, lập tức nhìn ra, đây chính là ảo ảnh.